Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 397, tiêu tị. Oa oa, chấm ngoặc kép, bên trong nằm. Một luồng mang theo cường hãn sóng linh hồn trẻ con tiếng khóc vang lên. Âm thanh có chút sắc bén, rất là vang dội, phảng phất có thể đấm thẳng linh hồn của con người. Sinh, sinh, vân vận tỷ sinh. Là một nam hài, tiểu y tiên từ giữa nằm bước nhanh đi ra. Mỹ lệ mặt cười tràn đầy vẻ hưng phấn. Vận nhi như thế nào? Cũng không có việc gì. Tiêu Sắt ngay lập tức phía trên nắm chặt tiểu y tiên tay truy hỏi. Yên tâm đi, vân vận tỷ hiện tại thân thể rất tốt. Tuy rằng bởi vì đứa bé kia sinh ra liền linh hồn lực rất cao duyên cớ, làm cho nàng chịu không ít tội. Nhưng ta dùng hồn cốt skill vì nàng trị liệu. Lại cho nàng phục dụng ngươi luyện chế đan dược. Hiện tại thân thể khôi phục rất tốt. Tiểu y tiên yên nhiên cười nói. Mau vào đi xem đi. Tiêu Sắt gật gù, bước nhanh bước vào trong phòng. Tiểu y tiên, Mỹ Đỗ Toa đẳng nhân theo sát phía sau. Vân vận khuê phòng ngay ở Vân Lam Tông chủ điện. Bởi vậy đi chưa được mấy bước, Tiêu Sắt liền khinh xa thục lộ đi tới phòng nàng cửa. Ở mắt nhìn xuyên tường phụ trợ dưới, Tiêu Sắt vuốt ve nhìn thấy Vân Vận chính đang trong khuê phòng giúp hài tử uy nãi. Tiêu Sắt mặt lộ vẻ mỉm cười, tính chất tượng trưng gõ gõ gian phòng, ôn nhu nói, Vận Nhi, ta có thể vào không? Tiêu Sắt, bên trong gian phòng Vân Vận nghe được ngoài cửa Tiêu Sắt thanh âm của. Đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó là ngượng ngùng, luống cuống tay chân thu dọn y vật, có chút lo lắng nói. Tiêu Sắt ngươi trước tiên ở bên ngoài các loại. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt không có chờ Vân Vận nói hết lời. Ra hiệu bên cạnh chúng nữ chờ một chút. Đẩy cửa mà đi, liền nhìn thấy Tháng Hung trước quần áo xốc xếch Vân Vận. Nói tất cả cho ngươi chờ ở bên ngoài biết. Vân Vận cuống quýt thu dọn y vật. Một mặt ngượng ngùng, đây cũng có quan hệ gì. Đều lão phu lão thê. Lại nói trên người ngươi ta cái nào chưa từng xem. Tiêu Sắt cười tủm tỉm hướng đi Vân Vận trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Vận còn muốn nói nhiều cái gì? Đã bị Tiêu Sắt ôm chặt lấy. Lại nghe hắn ôn nhu nói. Vận Nhi, khổ cực ngươi, nghe nói như thế. Vân Vận tâm lập tức mềm nhũn ra. Y ôi tại Tiêu Sắt trong lòng. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng oan ức. Ngươi tiểu vương bát đản, đi lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Ta nói sẽ ở ngươi sinh nở trước trở về sẽ trở về. Đây không phải đã trở về rồi sao? Tiêu Sắt khẽ vuốt phủ Vân Vận phía sau lưng. Ôn nhu nói. Hừ. Quay đầu lại tính sổ với ngươi. Vân Vận lau rồi dưới nước mắt. Mặt cười hiện ra nụ cười hiền hòa. Chạm đích cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy trên giường trẻ con. Đối với Tiêu Sắt cười nói. Xem một chút đi, đây chính là ta chúng hài tử. Tên tiểu tử này vừa mới sinh ra, linh hồn lực liền cường hãn kinh người, nhưng làm ta dằn vặt quá chừng. Nếu không có tiên nhi tại đây, vậy ta nhưng là thảm. Nói không chắc, chấm ngoặc kép, đừng nói cái kia ủ rũ nói, ta cũng sẽ không cho ngươi có việc. Tiêu Sắt giơ tay khẽ che ngụ ở Vân Vận mềm mại môi đỏ, tiếp nhận Vân Vận trong lòng trẻ con. Khuôn mặt hiện ra một vệt sủng nịch vẻ. Đây là một sinh rất là trắng mịn cùng đẹp đẽ nam trẻ con. Kế thừa Tiêu Sắt cùng Vân Vận tốt đẹp gen. Ngũ quan có được vô cùng tinh xảo. Da rẻ cũng hoàn toàn không có cái khác phổ thông sơ sinh trẻ con như vậy nhăn nheo. Hai tử da rẻ vô cùng trắng nõn trơn mềm. Có thể là từ nơi sâu xa tự có cảm ứng. Trẻ con ở Tiêu Sắt ôm vào trong lòng sau. Không hề khóc lóc. Bình yên ngủ say, dài đến theo ta thật giống. Tiêu Sắt cười nói, Vân nói Vân Tiêu Sắt một chút. Gắt giọng, đây là ngươi loại, không giống ngươi giống ai. Vận Nhi nói rất đúng, ta vả miệng, vừa nói. Tiêu Sắt liền làm dáng muốn vả miệng dáng vẻ. Đừng, chấm ngoặc kép, Vân Vận nắm lấy Tiêu Sắt tay. Ta cũng là tùy tiện nói một chút, lại không trách ngươi. Khà khà, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt dắt Vân Vận tay hôn một cái. Sau đó cười nói. Có nghĩ kỹ muốn kết hôn tên là gì sao? Vân Vận lắc lắc đầu. Ngươi là phụ thân của hài tử. Danh tự này lẽ ra nên từ ngươi tới lấy. Tiêu Sắt gật gù, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Ta cũng không có nhiều như vậy lượn quanh cằn nhằn. Hài tử là giờ Tị sinh ra. Ta xem liền gọi Tiêu Tị được rồi. Nhũ danh A Tị, Tiêu Tị, A Tị, chấm ngoặc kép, Vân Vận lẩm bẩm lặp lại. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Mỉm cười nói, tuy rằng đạt được khá là tùy tiện, nhưng tên nhưng bất ngờ dễ nghe. Nghe tới khiến người ta rất thân cát. Vậy sau này liền gọi A Tị được rồi. Tiêu Sắt gật gù, chạm đích cửa đối diện ở ngoài nói rằng, Tiên Nhi, Đông Nhi, Tuyết Nhi, Toa Toa, Điệp, Na Na, Trúc Thanh, Tử Nghiên, Phi Nhi, Vinh Vinh, Yên Nhiên, mau tới gặp ngươi một chút chúng nhi tử cháu trai đệ đệ tiểu sư đệ rồi. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, ngoài cửa một đám oanh oanh yến yến nữ hài tử vây quanh. Này nhưng làm Vân Vận giật mình. Mặc dù đối với Tiêu Sắt ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân nàng cũng không phải không biết gì cả. Chỉ là cũng đừng khoa trương như vậy a. Một tuổi còn trẻ đạt đến đấu tôn tiểu y tiên. Cũng đã làm cho nàng rất khổ não. Lập tức tới đây sao nhiều. Trong đó vài cái cho dù là đối với tự thân khuôn mặt đẹp hết sức tự tin Vân Vận. Cũng không nhịn được phi lăng ngây người. Hai bên một đôi so với. Phát hiện mình xác thực thua kém nửa bậc. Đón lấy chính là nhận thức thân phân đoạn, tiểu y tiên, Mỹ Đỗ Toa, Cổ Nguyệt Na, Chu Trúc Thanh, Nhã Phi cùng Vân Vận như thế, đem Tiêu Tị nhận thức làm nhi tử, Điệp nhận thức Tiêu Tị vì là cháu trai, Tiêu Tiết như thường lệ xưng hô Tiêu Tị vì là đệ đệ, Ninh Vinh Vinh, Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì là Tiêu Sắt cùng Vân Vận đồ đệ, vì lẽ đó xưng hô Tiêu Tị vì sư đệ, cho tới Tử Nghiên. Nàng trực tiếp nắm lên một cái viên thuốc, như là ăn hạt đậu như thế. Một bên nhai một bên la lên. Đại phôi đản từng bắt nạt ta. Ta cũng muốn làm mụ mụ. Này đưa tới chúng nữ khinh bỉ ánh mắt. Chỉ có Tiêu Tiết lộ ra rất ánh mắt của ngươi. Có điều tóm lại kết quả là tốt. Bởi vì Tiêu Tị sinh ra. Toàn bộ Hải Minh trực tiếp đại bãi buổi tiệc. Ở trên yến tiệc, Tiêu Sắt cũng là hiếm thấy uống này. Đối với những kia gia nhập Hải Minh lão nhân, tùy tiện vừa ra tay chính là đấu linh đan, hoàng vô cùng đan, như là không cần tiền như thế. Đang hót túi tặng không? Rách tông đan cũng đưa không ít. Trong đó được lợi nhiều nhất không thể nghi ngờ là Vân Vận chỗ ở Vân Lam Tông. Chẳng những nhận được 10 viên đấu linh đan, 10 viên hoàng vô cùng đan, 5 viên rách tông đan, thậm chí còn lấy được mấy viên thất phẩm đan dược. Đương nhiên, những đan dược kia tự nhiên là trực tiếp giao cho Vân Vận. Từ nàng tự do phân phối, người ngoài không cách nào chia sẻ. Yến hội kết thúc, Tiêu Sắt lần thứ hai tuyên bố một tin tức trọng đại. Đó chính là một tháng sau, đem luyện chế bát phẩm đan dược, nhất thủy đan, vì là Tiêu gia Kỳ Lân Nhi Tiêu Tị đắp nạn thể chế. Nâng lên thiên phú, tin tức này vừa ra. Có thể nói khiếp sợ đến không ít người. Liền ngay cả một ít Tây Bắc Đại Lục lánh đời đấu tôn cũng hấp dẫn đến rồi. Đang nghe Hải Minh nắm giữ mấy vị đấu tôn đồng thời xuất hiện một vị bát phẩm luyện dược sư sau. Từng cái dồn dập nghe tin tới rồi. Từ đều là đấu tôn tiểu y tiên. Mỹ Đỗ Toa tiếp kiến. Cũng cam kết, chỉ cần Tiêu Sắt có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Vậy bọn họ liền đồng ý vì là Hải Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này không vô hình chung. Làm lớn ra Hải Minh sức ảnh hưởng. Mà này, cũng là Tiêu Sắt cùng với chúng nữ muốn. Dù sao Hải Minh cao cấp sức chiến đấu càng nhiều. Tương lai tự nhiên cũng là càng có bảo đảm. Chỉ ít, tương lai đối mặt hồn điện tôn lão cấp bậc cường giả. Có thể ứng phó như thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.